Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1566, Thiên kiếm thầy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, La Vũ cùng La Huy sắc mặt thay đổi mấy lần. Đang tự thấp thỏm chi thời. Đã thấy cái kia dị linh đã ra đón. Thiên kiếm thầy ta, người rốt cục đến. Ta chờ ngươi đoàn thật là khổ. Chỉ thấy cái kia dị linh đi thẳng tới Hàn Sâm trước mặt. Hết sức nghiêm túc thi lễ một cái. Sau đó có chút kích động nói rằng. La Vũ, La Huy cùng La Lị đều xem ngốc hạ. Cổ tự đạo không biết cái này dị linh là ai đến còn khá hơn một chút. La Vũ bọn họ nhưng là rất rõ ràng cái này thân phận của dị linh. Hắn dĩ nhiên hướng về Hàn Sâm thành sư lễ. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Để bọn họ coi chính mình chính là ở trong mơ. Đường đường hư lô đại đế chi tử. Mẫu thân cũng là một vị đại đế siêu cấp nhị môn tu di. Dĩ nhiên sẽ bái một kẻ loài người sư phụ. Quả thực liền nằm mơ cũng không có từng làm sẽ có chuyện như vậy. Nhân loại lúc nào ở tí hộ sở ở trong từng có như vậy địa vị. Làm sao từng được qua như vậy đây đãi ngộ cùng tôn trọng. Mặc dù là La Hải Đường, vậy cũng là đánh ra đến uy danh, nhưng sẽ không như vậy bị dị linh tôn kính. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn nhưng xem rõ ràng, tu di xác xác thực thực đối với Hàn Sâm được rồi sư lễ. Hơn nữa còn phi thường tha thiết đem Hàn Sâm đón vào tí hộ sở bên trong. Kỳ Long nặng trình độ tuyệt đối không phải đùa giỡn đơn giản như vậy. Hàn Sâm trước đã đáp ứng muốn dạy tu di kiếm pháp. Nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Hư lô tí hộ sở dĩ nhiên ở đây. Tu di cười nói. Lão sư ngươi có chỗ không biết. Hư lô tí hộ sở nắm giữ dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực. Gần chút thời gian mới di động tới đây. Không nghĩ tới có thể ngộ đến lão sư ngài. Thật sự quá tốt rồi. Vào hư lô tí hộ sở hậu nhân. Tu Di đem Hàn Sâm dẫn vào một cái đại điện bên trong. La Vũ bọn họ nhìn thấy Bảo Nhi cùng Tiểu Tinh Tinh bọn họ đều đi vào theo. Cũng liền muốn đi theo vào. Nhưng là lại bị ngăn lại. Đứng ở chỗ này chờ. Nếu không có xem ở Thiên Kiếm Điện hạ tình cảm ở trên. Các người những này sát thần tí hộ sở nhân loại. Một cái cũng đừng muốn mạng sống. Bạch Trạch thần thú hừ lạnh một tiếng. Liền hai bên trái phải canh giữ ở đại điện ở ngoài. La Vũ bọn họ cũng không biết có thể đi đó bên trong. Không dám ở hư lô tí hộ sở bên trong đi loạn. Chỉ có thể chờ đợi ở đại điện bên ngoài. Trong lòng thập phân cảm giác khó chịu. Bất quá cũng âm thầm vui mừng. Nếu là Hàn Sâm ở đây. Sợ rằng lần này bọn họ là chạy trời không khỏi nắng. Theo hư lô đại đế cùng La Hải Đường ân oán. Bọn họ rơi vào tay Tu Di. Sợ rằng liền cái toàn thây đều không để lại đến. Hắn đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên liền Tu Di như vậy dị linh đều muốn bái ông ta làm thầy. Như vậy đãi ngộ, coi như là đại la tiên sinh cũng không từng có. La Lị thần sắc phức tạp nhìn trong đại điện. Nhưng là đại điện chi cửa đóng chặt. Nàng căn bản không nhìn thấy Hàn Sâm làm cái gì ở bên trong. Tu Di, đây chính là ngươi muốn bái lão sư. Phía trên cung điện, Nhứ Thượng Cổ Thần chỉ cùng hư lô đại đế nhìn kỹ Hàn Sâm. Không nhịn được hơi nhíu mi. Nguyên bản Tu Di như vậy trịnh trọng việc thỉnh cầu hư lô đại đế. Để thiên vân thần thú đi nghênh đón Hàn Sâm. Hư lô đại đế còn tưởng rằng Tu Di muốn bái chính là một vị khủng bố cực điểm nhân vật mạnh mẽ. Nhưng không nghĩ dĩ nhiên là một kẻ loài người. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn chưa đạt đến siêu cấp. Người có thể dạy con ta cái gì? Hư lô đại đế không hài lòng lắm Tu Di quyết định này. Bất quá nhưng cũng không có trực tiếp liền đánh đuổi Hàn Sâm. Tu Di không phải là muốn theo ta học kiếm thuật sao? Tự nhiên chính là giáo kiếm thuật. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Tu Di liền vội vàng nói. Cha, lão sư kiếm pháp hết. Liền lục đạo đại đế đều nói kiếm pháp của hắn đã gần đến thiên đạo. Cho nên mới phải được gọi là thiên kiếm. Hư Lô đại đế nghe vậy hơi có chút thay đổi sắc mặt. Có thể lệnh lục đạo đại đế như vậy khích lệ người. Nói vậy vẫn còn có chút bản lĩnh. Nhưng là Hư Lô đại đế thực sự không nhìn ra Hàn Sâm có chỗ đặc biệt nào. Hơi suy nghĩ, liền nói với Hàn Sâm. Ngài đã có thiên kiếm tên, lại có lục đạo đại đế như vậy tán dương. Nói vậy kiếm pháp nhất định đã tới hóa cảnh. Ta chỗ này hậu viên bên trong có một đạo năm đó thánh kiếm đại đế lên cấp đệ ngũ tí hộ sở chi thời lưu lại vết kiếm. Người có thể đi quan sát một, hai, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hư Lô đại đế nói tới thánh kiếm đại đế là một vị ở kiếm đạo ở trên thành tựu cực cao đại đế. Ở mấy trăm ngàn năm đó trước cũng từng quét ngang đệ tứ tí hộ sở. Lấy kiếm đạo xưng hùng vô địch khắp thiên hạ. Hắn lên cấp chi thời đã từng một kiếm phá hư không? Kiếm ý chi đuôi quét đến một ngọn núi đá. Ở cái kia trên núi đá lưu lại thiên cổ bất diệt vết kiếm cùng kiếm ý. Sau đó núi đá vì Hư Lô đại đế đoạt được. Liền đặt ở trong hoa viên. Khoảng cách tu di nơi ở gần nhất. Theo thuận tiện tu di quan sát lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, chỉ là thánh kiếm đại đế kiếm ý hết sức kỳ lạ. Đã từng có không ít kiếm hệ cường giả đến quan sát đây đạo kiếm vết tích. Kết quả không chỉ không thu hoạch được gì, còn có rất nhiều kiếm hệ cường giả trái lại bị vết kiếm ở trên kiếm ý mê hoặc. Suýt chút nữa lạc lối kiếm tâm của chính mình, Hư Lô đại đế để Hàn Sâm đi xem vết kiếm. Chính là tích chữ khảo so sánh tâm tư của hắn. Nếu là hắn liền bản tâm đều không thủ được, bị vết kiếm ở trên kiếm ý mê hoặc, bất luận người khác đem hắn nói tốt bao nhiêu, cũng không xứng với làm tu di lão sư. Tu di cũng nghĩ đến Hư Lô đại đế tầng này tâm ý, bất quá hắn cho rằng Hàn Sâm tất nhiên khủng bố sẽ bị cái kia kiếm ý mê hoặc. Vì lẽ đó lập tức nói rằng, lão sư, ta dẫn ngươi đi xem vết kiếm kia. Hàn Sâm cùng Hư Lô đại đế cũng không có cái gì tiếng nói chung. Ở đây nhìn ngồi ở trên bảo tọa trước Hư Lô đại đế nói chuyện cũng là rất không thú vị. Đến là mừng rỡ cùng Tu Di rời đi. Mang theo Bảo Nhi bọn họ một chỗ theo Tu Di đi tới trong hoa viên. Nói là hoa viên, nhưng đại vượt quá tưởng tượng. Một cao tới ngàn trượng núi đá ở hoa này viên bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một phần năm không tới không gian. Hàn Sâm liếc mắt liền thấy ở cái kia núi đá bên trên. Có một đạo kiếm vết tích, cơ hồ đem ngàn trượng núi đá từ trung gian chém thành hai khúc. Tu Di giải thích, năm đó thánh kiếm đại đế một chiêu kiếm phá toái hư không lên cấp đệ ngũ tí hộ sở. Kiếm khí phần cuối quét ở đây núi đá bên trên, lưu lại thiên cổ bất diệt kiếm ý. Không biết có bao nhiêu kiếm đạo cường giả đã từng trước núi ngộ kiếm. Kết quả cũng không có đoạt được, ta cũng thường xuyên đối với kiếm này vết tích từ ngộ. Nhưng là cũng như thế không có nửa phần lĩnh ngộ, tức là kiếm đạo đại đế lưu lại, bao nhiêu đều sẽ có một ít cảm ngộ chứ. Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Hắn đứng cửa, đã có thể cảm nhận được vết kiếm kia ở trên khủng bố kiếm ý, mãnh liệt như thế kiếm ý, ngày đêm chìm đắm vào trong đó. Làm sao cũng sẽ có chút thu hoạch mới đúng. Liền giống nhân loại câu kia châm ngôn từng nói. Quen thuộc đường thi 300 đầu. Khủng bố sẽ làm thơ cũng sẽ ngâm. Không thể có thể hoàn toàn không có nửa phần thu hoạch. Lão sư người có chỗ không biết. Thánh kiếm đại đế kiếm ý phi thường đặc biệt. Rất nhiều đế cấp cường giả trước núi ngộ kiếm. Không chỉ không có đoạt được. Trái lại bị kiếm ý mê hoặc. Suýt chút nữa lạc lối tự mình. Tu Di một bên mang theo Hàn Sâm tiến vào hoa viên một bên giải thích. Mà ở dị linh bên trong thần điện. Hư Lô đại đế cùng một cái nữ dị linh. Đang tự thông qua một chiếc gương cổ nhìn Hàn Sâm bọn họ tiến vào hoa viên hình ảnh. Nếu là nhân loại kia không có bị vết kiếm mê hoặc. Ngươi làm thật nếu để cho Tu Di bái ông ta làm thầy sao? Nữ dị linh nhìn hình ảnh cau mày nói rằng, nếu như có thể khủng bố bị thánh kiếm đại đế kiếm ý mê hoặc. Hơn nữa lục đạo đại đế nói, đến cũng miễn cưỡng đủ tư cách làm tu di lão sư. Hư lô đại đế nói rằng, nữ dị linh nhưng lắc đầu nói, con trai của ta chi sư, hẳn là có 102 kiếm đạo cường giả, vẻn vẹn chỉ là đủ tư cách ba chữ, cách chương.